Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, ta cũng muốn tu luyện. Hôm nay làm sao có thời gian tới? Nhìn lấy thân mang hoàng y váy lụa, dáng người có lồi có lõm Tây Sơ Nguyệt, Trầm Phong cười hỏi, "Hừ, ta muốn là lại không đến tìm ngươi, chỉ sợ không cần mấy ngày, ngươi liền ta là ai cũng không biết." Tây Sơ Nguyệt đứng dậy oán trách đồng thời, còn thuận tiện hướng Trầm Phong vứt ra một cái ánh mắt u oán. Trầm Phong cười nói, nghĩ không ra đường đường Vô Vân quốc trưởng công chúa, vậy mà cũng có thể nói ra lời này. Ồ, nguyên lai ngươi đem ta định vị tại trưởng công chúa vị trí bên trên. Tây Sơ Nguyệt đem lông mày nhướn lên, một loại cường đại quý tộc khí thế đập vào mặt, trong nháy mắt đem Trầm Phong bao phủ trong đó. Sau đó lại cáu giận nói, đã nhìn thấy bản công chúa, vì sao còn không quỳ lại? Nhìn lấy nàng chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Trầm Phong cười cười, đến có chuyện gì? Tây Sơ Nguyệt gặp khí thế của mình tại Trầm Phong trước mặt không chỗ dùng chút nào, chán nản nói, ngươi cảm thấy ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Tự nhiên là nhớ ngươi thôi. Ngươi hồi đến thời gian dài như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không chủ động đi xem qua ta một lần. Ngươi nói ta một cái cô gái yếu đuối, ly biệt quê hương đi tới loại này địa phương, ngoại trừ đem ngươi trở thành bằng hữu bên ngoài, liền cái nói chuyện với chính mình người đều không có. Có thể ngươi thì sao? Hồi đến thời gian dài như vậy đều không đi nhìn ta. Suy nghĩ một chút, Tây Sơ Nguyệt nói hình như còn thật không có sai lầm gì. Vô luận nói như thế nào, một nữ nhân thời gian dài thân tại nơi khác, hoàn toàn chính xác hội cần bằng hữu. Có thể cái này lại để Trầm Phong có chút xấu hổ. Ta một cái đại lão gia, không có việc gì chạy đi tìm ngươi cái quả phụ nói chuyện phiếm. Là ngại chán sống vẫn là ngại danh tiếng quá tốt rồi. Có thể loại lý do này hiển nhiên chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dù sao mình không lúc ở nhà, Tây Sơ Nguyệt đã từng cấp Kiến Long Thành giúp không ít bận bịu. Cho nên, lấy quan hệ của hai người, nói là bằng hữu, còn thật không có gì mau bệnh. Trầm Phong sờ lên cái mũi, chê cười nói, ta đây cũng là mỗi ngày đều đang bận. Đúng a, biết ngươi bận bịu, cho nên ta thì chính mình đến đây. Có thể ta nhìn ngươi cái kia dáng vẻ đắn đo, giống như căn bản cũng không hoan nghênh giống như. Tây Sơ Nguyệt nói xong, một mặt ảo não bĩu môi, một bộ thụ rất lớn ủy khuất bộ dáng. Nếu như nàng là một cái mười mấy tuổi la lị, cái kia bộ dáng này tất nhiên vô cùng đáng yêu. Nhưng nhìn lấy nàng một cái không có trượng phu, lại cực kỳ dẫn lửa xuân phòng thiếu phụ làm ra loại này giả bộ nai tơ nhưng lại không mất phong tình dáng vẻ, có thể cũng làm người ta có chút sinh lý không thoải mái. Yêu tinh, bị cái này phong vận vẫn còn thiếu phụ ngược lại trêu chọc, Trầm Phong một trận xấu hổ, cơ mặt không tự chủ được run rẩy vài cái, thậm chí ngay cả mũi thở phía trên cũng thấm ra một tia như có như không mồ hôi. Không khỏi ở trong lòng mắng thầm, này nương môn nhi chẳng lẽ uống lộn thuốc, không có việc gì chạy tới trêu chọc lão tử làm gì. Nhìn đối phương ánh mắt u oán, đành phải nuốt một cái nước miếng, lúng túng nói, không có chuyện nhi, hừ, không có liền tốt, a, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ, còn chảy mồ hôi rồi, giống như không có nóng như vậy a. Tây Sơ Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Phong, rất tùy ý từ trong ngực lấy ra khăn tay, đưa tay thì muốn đi giúp Trầm Phong lau mồ hôi. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng thối lui, sau đó bốn phía nhìn một chút, thẳng đến phát hiện bốn phía không ai về sau, mới thật dài thở một hơi. Không có việc gì, không nóng, không dùng xoa, xem ra các ngươi người trẻ tuổi cũng là hỏa khí mạnh. Cái này tiểu lão bà vừa cưới vào cửa nhỏ, còn có thể lớn như vậy hỏa khí. Tây Sơ Nguyệt lúc nói chuyện, thanh âm thật thấp, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng cũng cam đoan Trầm Phong có thể nghe được. Nhắm chúng Trầm Phong nhất chân nóng khô, nhìn trước mắt tràn ngập thành thục chi tư tuyệt sắc thiếu phụ, Trầm Phong cảm giác đến cổ họng của mình đều muốn bốc hỏa. Âm thầm ở trong lòng quyết định, Nếu như này nương môn nhi lại cố ý đi lêu lỏng thời gian trêu chọc, chính mình trước hết mau rời khỏi. Bất quá Tây Sơ Nguyệt lại không có cho hắn rời đi cơ hội. Tại nhìn thấy cái kia cục xúc bộ dáng về sau, lặng lẽ cười cười, rất là vui vẻ, sau đó lại nghiêm mặt nói. Nghe nói ngươi muốn để rất nhiều người tu luyện. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Vì làm gương tốt, đạt tới tiên truyền cùng ngưng kết nhân tâm mục đích. Người biết chuyện này rất nhiều. Ta cũng muốn tu luyện. Tây Sơ Nguyệt bĩu môi ba nói ra. Sau đó tội nghiệp nhìn qua Trầm Phong. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trầm Phong hơi kém té xỉu. Cái này tính là gì? Hai ta tuy nhiên trước mắt hợp tác coi như vui sướng. Nhưng vô luận như thế nào, cũng tính được là hai nước người. Đừng nói ngươi muốn tu luyện, cho dù là muốn lên thiên, đi cùng ngươi cái kia làm cha hoàng đế nói không được sao? Hướng ta vung cái gì mềm mại a? Đây là chuyện tốt a. Trầm Phong bắt đầu giả ngu, giao ra danh vọng điểm số hắn đổ không quan tâm. Dù sao hai người coi như bằng hữu quan hệ, nhưng hai cái khác biệt quốc gia người. Giúp mình tu luyện, thật thích hợp sao? Người đồng ý. Tây Sơ Nguyệt một mặt kinh hỉ. Này, người tu luyện ta có tư cách gì không đồng ý? Trầm Phong một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hừ, Tây Sơ Nguyệt miệng lập tức thì bẻ đi lên. Vô cùng căm tức bộ dáng hướng Trầm Phong nổi giận. Ta liền biết trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta. Ngươi nói ta vì ngươi. Không tiếc đợi tại rời nhà như thế địa phương xa. Thời thời khắc khắc đều quan tâm ngươi. Quan tâm ngươi kiến Long Thành. Có thể ngươi thì sao? Thì liền trắng trợn tu luyện chuyện lớn như vậy. Ngươi đều nhớ không nổi ta tới. Chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt sinh khí. Trầm Phong còn có thể được thông qua tiếp nhận. Có thể tiếp đó. Cái kia một bộ che mặt muốn khóc tràng diện. Lập tức để Trầm Phong luống cuống. Ôi! Chúng ta cái này không nói thật tốt nha. Làm sao lại? Đừng khóc a. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong có chút gấp. Một bên bốn phía xem chừng. Nhìn nàng díu dít tiếng khóc có không làm kinh động đến người khác. Cái này nếu như bị người nhìn đến. Còn cho là mình làm gì người ta đâu. Dù sao mình một đại nam nhân. Cùng một cái quả phụ tại loại này trong lương đình. Làm đến người ta quả phụ thẳng khóc. Một khi truyền đi. Đừng nói hậu viện khẳng định nổi phát hỏa, coi như chuyện gì không có. Cái kia cũng nói thì dễ mà nghe thì khó a. Dưới tình thế cấp bách, Trầm Phong một phát bắt được Tây Sơ Nguyệt bả vai. Một mặt cầu khẩn nói. Bà cô của ta ơi ai? Người không có việc gì khóc cái gì sức lực a? Không phải liền là muốn tu luyện sao? Ta đáp ứng vẫn không được sao? Người dạng này để ngoại nhân trông thấy. Còn tưởng rằng hai ta có chuyện gì đâu. Bởi vì hai người lần này khoảng cách rất gần. Không chỉ có Trầm Phong cái mũi có thể ngửi được xông vào mũi nữ nhân mùi thơm cơ thể. Khiến người ta tại tâm thần thanh thản đồng thời. Cũng mang theo một cỗ yêu thương phun trào. Khiến người không tự chủ được sinh ra đem một miệng nuốt vào tâm tư. Kỳ thật đừng nói Trầm Phong như thế. Thì liền Tây Sơ Nguyệt chính mình. Cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nàng đầu tiên là thân thể cứng đờ, nguyên bản cố ý dày vò tâm, giờ phút này cũng cùng nai con bị hoảng sợ đồng dạng. Phanh phanh đi loạn, nàng có lòng đẩy ra Trầm Phong, nhưng chỉnh thân thể nhưng lại ở vào một loại sụi lơ vô lực trạng thái. Hơi hơi phát run thân thể, thậm chí để cho nàng có thể dự cảm đến, chỉ cần Trầm Phong phóng một cái tay, chính mình có thể hay không đứng vững cũng thành vấn đề. Lúc này thời điểm, nội tâm của nàng đột nhiên thăng ra một loại muốn cho Trầm Phong chăm chú ôm khát vọng. Bất quá lập tức lại tỉnh táo lại. Ta đây là thế nào? Thật mắc cỡ chết người. Tây Sơ Nguyệt chăm chú cúi đầu. Căn bản không dám cùng Trầm Phong ánh mắt gặp gỡ. Trầm Phong bên này, tại nhìn thấy Tây Sơ Nguyệt không lại thút thít về sau. Lập tức cũng buông lỏng động tác. Không nghĩ tới hắn vừa mới buông tay. Không có phòng bị Tây Sơ Nguyệt trực tiếp hướng mặt đất đổ tới. Ai? Người thế nào? Nói chuyện đồng thời. Trầm Phong một tay lấy Tây Sơ Nguyệt tóm lấy. Sau đó chậm rãi thả trên ghế. Một mặt lo lắng mà nhìn xem nàng. mà Tây Sơ Nguyệt thì bị chính mình sụi lơ xấu hổ trực tiếp nhắm mắt lại. Qua hơn nửa ngày, đợi thân thể khí lực khôi phục về sau, mới tính mở to mắt. Ta còn có việc, ta đi về trước. Tây Sơ Nguyệt cảm thấy mình tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa. Nếu không sợ rằng sẽ làm ra ngay cả mình đều cảm thấy chuyện mất mặt. A, Trầm Phong sững sờ, lập tức vô ý thức ồ một tiếng. Đợi Tây Sơ Nguyệt đứng người lên về sau, mới chợt tỉnh ngộ nói. Không đúng, thân thể ngươi không có chuyện gì chứ? Tây Sơ Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải cúi đầu lắc lắc, sau đó quay người muốn rời khỏi. Không nghĩ tới vừa mới chuyển thân, lại bị Trầm Phong một phát bắt được. Sau đó vô cùng chân thành hỏi. Ban đầu Nguyệt, chúng ta có thể là bằng hữu. Nếu như thân thể không thoải mái hoặc là xảy ra chuyện gì, người có thể nhất định muốn nói cho ta biết. Tu luyện sự tình là ta sơ sót. Các loại tài liệu sau khi chuẩn bị xong, ta tự sẽ phái người tiếp ngươi. Nhưng ngươi thân thể này vừa vặn rất tốt, giống thật không bằng trước kia. Vô luận có khó khăn gì, mình cũng không sợ. Đừng nói những cái kia ảnh hưởng thân thể bệnh nhẹ, cho dù là ung thư, anh em cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Nguyên bản bị Trầm Phong giữ chặt nói ra như thế ấm lòng, Tây Sơ Nguyệt tâm lý cùng ăn mật đồng dạng điềm. Có thể nghe nghe cũng cảm giác không phải khẩu vị. Có ý tứ gì? Hoài nghi ta mắc phải tiệt chứng. Tuy nhiên nàng không biết ung thư là cái gì quỷ đồ chơi. Nhưng theo hắn khẳng khái trên nét mặt, liền có thể đoán ra tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nghĩ tới đây, nàng ảo não hất ra Trầm Phong cánh tay. Tức giận nói ra, người mới có bệnh đâu. Nhớ đến phái người tiếp ta. Sau khi nói xong, xoay người quơ trước ngực đôi kia cao ngất to lớn tiết thỏ. Đi, chỉ để lại Trầm Phong ngơ ngác ngốc đứng nửa ngày. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì lại tức giận chứ? Ta có bệnh, có ý tứ gì? Không phải chính ngươi bị bệnh sao? Muốn không vừa mới làm sao liền đứng cũng không vững, còn kém chút nhi té xỉu đi qua. Trầm Phong gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cảm thán. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Đã suy nghĩ không thấu, Trầm Phong cũng chỉ đành tạm thời không đi suy nghĩ. Song lại còn có rất nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn. Trong những ngày kế tiếp, Trầm Phong hoàn toàn ở vào một loại đà loa trạng hình dáng. Vì tốt hơn trợ giúp mọi người tăng thực lực lên, hắn để Mộ Dung Phi Yến đi Nhất Tĩnh cung mời cao thủ qua đến giúp đỡ. Còn để Mộc lão đầu phát động quan hệ, tìm kiếm một số hiểu công việc người tới. Sau đó một đám cái gọi là tu luyện chuyên nghiệp nhân sĩ ngồi cùng một chỗ, nhằm vào mỗi người tình huống mỗi ngày khai hội thảo luận phương án, gắng đạt tới tìm tới một cái tốt nhất tăng lên hình thức. Đảo mắt 6 ngày trôi qua, khoảng cách Trầm Phong rời đi thời gian càng ngày càng gần. Kiến Long Thành sự vụ cũng đều phó thác an bài cho đáng tin nhất chuyên nghiệp nhân tài. Đến mức cùng chính mình cùng đi ra nhân viên lựa chọn, trước mắt ngược lại còn không có nói cụ thể pháp. Căn cứ Trầm Phong ý tứ, muốn xem trước một chút lần này thực lực tăng lên tình huống, sau đó mới quyết định. Nguyên bản Hàn Xuân Nương còn cực lực yêu cầu muốn cùng Trầm Phong cùng đi. Nhưng tại hôm qua thiên lúc buổi tối, nàng mới phát hiện, chính mình không chỉ có không cách nào ra ngoài, thậm chí càng mang trong nhà tĩnh dưỡng thân thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.